Cự Long thức tỉnh, chương 804. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 804 nói xong, chàng thiếu niên lảo đảo đi vào một vách ngăn, tiếp tục uống rượu với đám thanh niên bên trong. Lục Tiểu Hiên vội vàng chạy về vách ngăn, cô bé đặt mông ngồi xuống, hốc mắt đỏ lên. Lục Hy thấy vậy liền trầm giọng nói. Sao thế, chú ba? Lục Tiểu Hiên muốn nói lại thôi. Mọi người thấy tình hình không đúng cũng dừng đũa. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói Lục Hy trở nên nghiêm nghị. Lục Tiểu Hiên thấy vậy liền oan ức nói. Vừa có người vỗ mông cháu. Cái gì? Lục Hy liền giận dữ, lá gan này quá lớn rồi, anh hơn 20 tuổi mới có người thân xuất hiện, thế mà lại bị người ta bắt nạt, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nổi. Vừa nghe thấy lời này, đừng nói mấy người đàn ông bọn phù đồ, ngay cả Hoắc Tư Duệ mặt cũng tức giận đến đỏ bừng, cô nói. Quá láo xược, hôm nay phải dạy dỗ hắn thật tốt. Lục Hy trầm giọng nói. Tiểu Hiên, đưa chú ba qua, chú ba chút giận cho cháu. Lục Tiểu Hiên gật đầu, cô bé cũng xuất thân từ trong gia đình giàu có cũng không thể chịu nhục nhã như vậy. Hơn nữa cô bé tuổi còn nhỏ, bị người khác khiếm nhã, trong lòng vô cùng khó chịu, vừa nghe chú ba muốn chút giận cho mình, không cần biết đúng sai liền đứng dậy. Cô bé dẫn đám người Lục Hy đi khắp nơi tìm mấy người vừa nãy. Người đàn ông đó chắc chắn ăn ở đây, nơi này lớn như vậy, tùy tiện tìm cũng có thể tìm thấy. Một lát sau, Lục Tiểu Hiên chỉ vào một người đàn ông trong vách ngăn và nói. Chú ba chính là hắn. Lúc này, Lục Hy bình tĩnh chậm rãi đi vào. Ở vách ngăn có 7 người ngồi, đều là dáng vẻ 18-19 tuổi, nữ có nam có, tuổi tác cũng không lớn, nhưng ai cũng uống rượu say lờ đờ, ngã trái ngã phải. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện ra đám người Lục Hy cũng đang tiến vào, ai nấy đều say lờ đờ nhìn về phía anh. Chính cậu là người sờ mông cháu gái tôi, Lục Hy trầm giọng hỏi. Lúc này, cậu Vương kia nhìn đám người Lục Hy, hắn ta khinh miệt cười một tiếng, không nói gì. Còn người đàn ông bên cạnh hắn ta liền nói, chúng tôi là người nhà họ Vương ở Lạc Thương, đừng tự tìm phiền phức nữa, cút sang một bên đừng quấy rầy chúng tôi uống rượu. Lục Hy nhướng mày, anh biết nhà họ Vương ở Lạc Thương, đó là một gia tộc võ đạo, hình như Lục Hy còn gặp qua gia chủ nhà bọn họ, chỉ là không nhớ rõ. Đám người kia nhìn thấy Lục Hy cau mày liền cười ha ha một trận. Người vừa nói tên là Vương Khải Côn, còn người sờ mông Lục Tiểu Hiên tên Vương Lâm, bọn họ đều là đời thứ ba của nhà họ Vương ở Lạc Thương. Mà Vương Lâm tuổi còn trẻ đã là cao thủ cảnh giới nội gia sơ kỳ, trong nhà cực kỳ được coi trọng, lần này tới Tây Kinh là mấy người bạn họ mời tụ họp. Vương Lâm ỷ vào uy thế trong nhà, bản thân lại là cao thủ nội gia, ở Lạc Thương cũng hoành hành, căn bản không đặt đám người Lục Hy ở trong mắt, không thèm để ý chút nào. Cách chương.